Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 659, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Đinh lão gia tử đối Trương Tiểu Nhạc hết sức thất vọng, vốn dĩ cho là hắn thông minh ổn trọng. Hôm nay xem xét, cái rắm, đầu óc đơn thuần có hố tiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Hắn ném ngươi đồ vật, trả tiền là hẳn là Đinh lão gia tử mở miệng. Hắn rõ ràng không nghĩ xen vào nữa Trương Tiểu Nhạc chuyên. Thấy Đinh Giao mở miệng dự định nói cái gì, Đinh lão gia tử liếc nàng một cái, Đinh Giao chỉ có thể nhấp im miệng không nói gì nữa. Nghe thấy Đinh lão gia tử lời nói, Nhậm Thừa rõ ràng cười cười. Nhậm Thừa nhìn về phía Trương Tiểu Nhạc, hắn nở nụ cười gằn. Cái này sứ Thanh Hoa ta là 870 vạn chục được đến, ta cũng không nhiều thu ngươi, cho ta 870 vạn chúng ta hai bên thỏa thuận xong. Người mắt có phải là mù, cái này rõ ràng chính là một cái đồ giả, người mẹ nó cùng ta muốn 870 vạn. Trương Tiểu Nhạc châm chọc mở miệng, Trương Tiểu Nhạc nói để Lý Hải Uy bĩu môi khinh thường. Nhậm thiếu, ta cho người biết, hắn là không bỏ ra nổi tiền, cho nên mới mặt dày mày dạn kéo lấy. Hiện tại không bỏ ra nổi tiền không có quan hệ, chỉ cần ngươi rất cung kính cho ta cúc cái cung, nói một tiếng ta có mắt không tròng, ta liền thư thả ngươi mấy ngày. Nhậm Thừa câu cư cao lâm hạ nhìn Trương Tiểu Nhạc, Trương Tiểu Nhạc bị Nhậm Thừa cao cao tại thượng thái độ, kích thích hai mắt tinh hồng. Cút ngươi đại gia, cầm một cái đồ giả đến tặng lễ, ngươi mẹ nó còn nói ta có mắt không tròng. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, tiền ngươi đến cùng có cho hay không? Nhậm Thừa híp mắt, trầm lãnh hỏi Trương Tiểu Nhạc, ta chính là có tiền cũng không cho ngươi, một cái phá đồ giả, lại muốn lão tử móc 870 vạn. Làm lão tử là kẻ ngu sao? Trương Tiểu Nhạc lạnh lùng mở miệng, Nhậm Thừa cũng không có lại cùng Trương Tiểu Nhạc nói nhảm, hắn gọi tới bảo vệ. Cho ta trước tiên đem hắn kéo ra ngoài, tránh khỏi toàn bộ yến hội đều bị hắn cái này cứt chuột quấy nhiễu. Nhậm Thừa đối bảo vệ mở miệng, ta nhìn các ngươi ai dám động lão tử. Trương Tiểu Nhạc một mặt lệ khí, hắn hung hăng trừng mắt những cái kia bảo vệ. Cố Thiền Vũ, đều như vậy, Trương Tiểu Nhạc vẫn còn giả bộ ép. Hắn một cái không quyền không thế, bằng mao người ta không dám đem hắn oanh ra ngoài. Cố Thiền Vũ lau mặt, sau đó đứng ra mở miệng nói. Cố ý phá hư tài sản, kim ngạch tương đối lớn là có thể hình phạt. Nếu không muốn đưa tiền, vậy liền báo cảnh sát cách đi luật chương trình. Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, Trương Tiểu Nhạc gào thét. Hắn kia là một cái phá đồ giả, thế mà cùng lão tử muốn 870 vạn, cái này mẹ nó là lừa gạt tiền. Ngươi có chứng cứ cái gì nói sứ Thanh Hoa là đồ giả? Cố Thiền Vũ nhíu mày, đừng nói cho ta, chỉ bằng trong tay ngươi mảnh sứ vỡ mảnh, ngươi xác định phía trên thật sự có chữ. Ta phi thường khẳng định, Trương Tiểu Nhạc chắc chắn, mặc dù là nói như vậy, nhưng là Trương Tiểu Nhạc vô ý thức đi nhìn thoáng qua trong tay mảnh vỡ, đột nhiên hắn trợn tròn mắt. Mảnh vụn bên trên chữ gì cũng không có, hơn nữa hắn mắt nhìn xuyên tường cũng đã biến mất. Trương Tiểu Nhạc nhìn lấy trong tay viên kia mảnh vỡ, hắn hận không thể đem tròng mắt móc ra tới dán lên mặt. Tại sao không có chữ? Vừa rồi rõ ràng có chữ viết, trên đó viết lưu ly nhà máy chế tạo, làm sao lại không có chữ đâu? Trương Tiểu Nhạc phi thường sụp đổ nhìn mảnh sứ vỡ. Trương Tiểu Nhạc bắt lấy Đinh Giao tay, thần sắc kích động hỏi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi ngươi có hay không thấy qua, mảnh vụn bên trên mặt có một nhóm màu hồng. Đinh Giao nhíu mày, cảm thấy hiện tại Trương Tiểu Nhạc để nàng 10 phần không thoải mái. Nàng đè xuống cái loại này cảm giác không thoải mái mở miệng. Không có, ta không thấy bất cứ một thứ gì. Trương Tiểu Nhạc một cái hất ra Đinh Giao, hắn tức giận phi thường chửi mắng. Người mẹ nó con mắt có phải là mù, trên đó viết lưu ly nhà máy chế tạo, còn viết chế tạo ngày. Cách Trương.